Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, chương 635, lại hố một lần thử một chút. Đào Sơn, Ngọc Chân Tử bái tại Nam Thiên Môn trước, toàn thân run rẩy khóc kể lể. Trương Dương kẻ này quá mức âm hiểm, vận dụng không biết cỡ nào bí pháp, càng đem bốn kiện tiên khí tất cả đều đoạt đi. Đệ tử vô năng, mời tổ sư trách phạt. Chỉ là Trương Dương vận dụng bí pháp, đại giới không nhỏ, coi trạng thái, giống như lại không lực dùng kia bí pháp. Đệ tử bái cầu tổ sư, mời lại ban thưởng tiên khí, lần này định trảm kia cuồng đồ. Nếu không thành, đệ tử nguyện lấy trên cổ đầu người, hướng tổ sư tạ tội. Ngoặc kép, Nam Thiên Môn bên ngoài, một đạo vĩ ngạn thân ảnh đứng thẳng, không nói một lời lại như liệt yoi chi cực nóng lóa mắt. Ngọc Chân Tử ngẩng đầu, thần tình trên mặt kinh sợ lại lời thề son sát. Gian ngoài kia huyền quang bao phủ tiên nhân trầm ngâm nửa ngày, giống như đang chần chờ. Ngọc Chân Tử thấy thế, bi thiết nói, tổ sư, ta Đào Sơn tại nhân gian đầu nhập to lớn, không được chắp tay nhường cho người a. Chung quy là câu nói này đả động tiên nhân tổ sư. Ngọc Chân Tử nói không sai, Đào Sơn tại tiểu thục sơn cảnh bên trong, hơn 10 vạn năm qua, đầu nhập vào mấy chục vạn khối tiên tinh, như lúc này từ bỏ. Ngọc Chân Tử những này Đào Sơn tu sĩ, chân tiên, hoặc là chạy ra tiểu thục sơn cảnh, hoặc là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cuối cùng bị tiểu thục sơn cảnh bên trong tôn kia vô địch nhân vật đánh giết. Trương Dương chiếm bốn kiện tiên khí, trong thời gian ngắn, còn không có cách nào xóa đi trong đó lạc ấn. Tiên nhân cảm ứng được, cái này tiên khí chỉ là bị bí pháp áp chế. Người kia ngay tại nếm thử xóa đi lạc ấn, cho hắn thời gian, có thể thật có thể thành công. Đến thời điểm cái kia gọi là Trương Dương vốn là vô địch nhân vật, nắm giữ bốn kiện tiên khí về sau, tiểu thục sơn cảnh bên trong, ai là địch thủ, không thể từ bỏ, tiên khí không có có thể lại luyện, chân tiên vẫn lạc, dù là tử thương hầu như không còn, chỉ cần tiểu thục sơn cảnh nơi tay. 500 năm liền có thể tạo nên một vị thậm chí càng nhiều chân tiên. Đào Sơn tiên nhân quyết định, run tay liền lại ban thưởng tiên khí một tông, đỉnh tiêm pháp khí 10 cái, lại ban thưởng tăng trưởng pháp lực, lớn mạnh nguyên thần, tẩm bổ nhục thân linh đan, tiên dược mấy trăm, trước kia phái hạ 52 vị chân tiên, bởi vì trong thời gian ngắn khó mà hình thành hữu hiệu chiến lực, cho nên đều là phân tán hạ giới, để tránh vào lúc này bấp bênh Đào Sơn ở trong có chỗ tổn thất. Vốn cho rằng tiên khí nơi tay có thể cấp tốc giải quyết lần này nguy cơ, lại đem 52 người tìm về không khó, nhưng lúc này biến hóa hiển nhiên ở ngoài dự liệu, lại đi từng cái tìm kiếm 52 vị chân tiên, quá mức tốn thời gian phí sức, cũng không ổn thỏa. Dứt khoát, Đào Sơn tiên nhân lại triệu tập 50 vị chân tiên, thông qua thiên môn, thẳng tới Đào Sơn, mượn nhờ những cái kia linh đan, tiên dược, cấp tốc tăng lên, nhiều nhất 3 tháng liền có thể sơ bộ hình thành chiến lực. Mà Đào Sơn bên ngoài, trải qua trận thứ 3 sau đại chiến, Kim Phong các thượng tán tiên, yêu ma số lượng cũng là giảm mạnh. Tổng cộng cũng liền 40-50 người, chỉ muốn trảm Trương Dương, tất cả đều không có thành tựu. Chân tiên, pháp khí, linh đan diệu dược thậm chí tiên khí tất cả đều ban thưởng. Lần này xem như đem Đào Sơn thân ra móc sạch hơn phân nửa. Nếu như có sai lầm, quả đáng không nhỏ, bất quá chỉ cần có tiên nhân tọa chấn, Đào Sơn căn cơ liền sẽ không dao động. Đào Sơn tiên nhân lạnh giọng nói, nhanh chóng chuẩn bị, sau 3 tháng, lão phu muốn nghe được Trương Dương bỏ mình, đại cục đã định tin tức, tổ sư yên tâm, định không hổ thẹn. Ngọc Chân Tử vui mừng quá đỗi, vội vàng vỗ ngực nói, đợi Đào Sơn tiên nhân rời đi, Ngọc Chân Tử mới đưa thiên môn thu hồi, sai người đem từng vị hạ phàm chân tiên tất cả đều thích đáng an trí. Quan Văn Kiếm vuốt vuốt Đào Sơn tiên nhân ban thưởng kiện thứ hai tiên khí. Ngọc Chân Tử trên mặt lộ ra ý cười. Không một lát, Tuyết Lĩnh Không Tuyệt đại sư, Bắc Hải Không Không lão tổ, Thiên Sơn Quân Mạc Vấn cùng nhau đến, trên tay mở ra đều có một cọc tiên khí nơi tay. Bốn người ăn ý, tất cả đều cười to, một tay cầm tiên khí, khác một tay lật một cái, lại có một cọc tiên khí nơi tay. Tuyết Lĩnh Đại Tu Di Sơn, Phục Ma Kim Hoàn, Tử Kim Bát Vu, cái này Đại Tu Di Sơn cùng Tứ Thánh Tiên Vực Thượng Nguyên Cung tất cả đều là từ Hắc Tinh giới di chuyển mà đến, trong môn tiên khí chí bảo. Cũng là cùng lúc trước Phong Nguyệt Tinh bên trên Đại Tu Di Sơn một mạch tương thừa. Chỉ bất quá Phong Nguyệt Tinh bên trên, hai cọc bảo vật chỉ là bát giai pháp khí, Lục Thanh Phong đạt được, ban cho Trương Dương, tại Tiểu Thục Sơn cảnh thiên kiếp dưới bị hủy, vận mệnh huyền bí, không nghĩ tới, cũ đi, mới lại đến, không ngờ là tiên khí cấp độ, trừ cái này hai kiện tiên khí bên ngoài. Thiên Sơn Ngọc Long Phái, Càn Khôn Kiếm, Quan Lan Kiếm, Đào Sơn Đào Hoa Kiếm Phái, Huyền Không Ấn, Quan Văn Kiếm, Bắc Hải Lang Huyên Thiên Phủ, Như Ý Kiếm, Thiên Phủ Thần Tiễn, lại có sáu cọc tiên khí. Dù tất cả đều là nhất giai cấp độ, nhưng tiên khí ai cũng chê ít, nhưng mà này còn là lấy địch mập mình, càng làm cho người ta cảm thấy sảng khoái. Hai kiện tiên khí, trăm vị chân tiên, lại tính đến Tiểu Thục Sơn cảnh bên trong bốn phái chân tiên, Lục Thanh Phong tính toán một phen, cái này ngắn ngủi mấy tháng thời gian, hắn liền để bốn phái riêng phần mình tổn thất chân tiên hơn trăm vị. Tiên khí các hai kiện, mà đã tiến vào Tiểu Thục Sơn cảnh bên trong hai nhóm hết thảy hơn 400 vị bốn phái chân tiên, cũng đã sớm là thịt trên thớt. Mặc cho xâm lược, cái này một chút, cho dù là đều có tiên nhân tọa trấn Đào Sơn bốn phái, cũng đủ để thương cân động cốt, miệng nhiều người sói chảy vàng, cũng không sợ bốn phái tiên nhân cảnh giác, nhưng liên tiếp, tổn thất mấy cái này chân tiên, tiên khí, sợ cũng đến cực hạn. Ngọc Chân Tử nghĩ nghĩ, cuối cùng lập kế hoạch nói, lại hố một lần thử một chút. Ngoặc kép, sau 7 ngày, hoang sơn dã lĩnh, đen nhánh sơn động ở trong. Tổ sư, Tiêu Dương thần sắc mỏi mệt, chật vật không chịu nổi. Quỳ thiên môn trước mặt, hướng về phía nam thiên môn bên ngoài càng thêm trầm mặc tiên nhân tổ sư kêu khóc nói. Tặc nhân xảo trá, chui vào Đào Sơn. Ngọc Chân Tử trưởng giáo lĩnh nhân gian còn sót lại 56 vị chân tiên liều chết chống cự. Bây giờ không rõ sống chết, âm thầm đem thiên môn giao cho đệ tử, sớm chạy ra Đào Sơn, chuyên tới để hướng tổ sư bẩm báo. Nam thiên môn bên ngoài, tiên nhân trầm mặc, Tiêu Dương khuôn mặt đau khổ, nói, nhân gian căn cơ hủy hết, mời tổ sư sớm làm quyết đoán. Đào Sơn tiên nhân im lặng không nói. Quyết đoán, như thế nào quyết đoán? Tiểu Thục Sơn cảnh bên trong, không cho phép địa tiên đặt chân. Giờ phút này điều động chân tiên hạ phàm, cũng là nước xa không cứu được lửa gần. Còn nữa nói, cho dù là những cái kia chân tiên, từng cái tất cả đều trưởng thành, như thế nào vốn là vô địch, bây giờ lại nắm giữ tiên khí Trương Dương đối thủ. Đại thế đã mất, đại thế đã mất, Đào Sơn tiên nhân trong lòng thở dài, thế gian biến số ngàn vạn, cho dù là địa tiên nhân vật, cũng khó hoàn toàn trưởng khống. Tiểu Thục Sơn cảnh bên trong, bốn phái nguyên bản cục diện thật tốt, ai nghĩ đến cũng có thể một khi phá vỡ. Đáng tiếc hắn Đào Sơn mấy chục vạn khối tiên tinh đầu nhập, đáng tiếc hơn 200 chân tiên cao thủ. Đáng tiếc hắn tế luyện nhiều năm hai cọc tiên khí. Tiên khí, dù là Đào Sơn tiên nhân, giờ phút này cũng đau lòng không thôi. Vừa nghĩ tới vơ vét thiên hạ khổ tâm tế luyện hai kiện tiên khí tất cả đều mất đi, Đào Sơn tiên nhân trong tim co quắp một trận, trên mặt không nhắc tới. Vẫn như cũ sông bảy ngày trước vừa vặn hạ phàm chân tiên môn nhân Tiêu Dương nói. Ngươi lại cầm thiên môn, kiếm ẩn thân chỗ mà đối đãi ngày sau cơ duyên. Chưa hẳn không thể làm Đào Sơn tái khởi. Đào Sơn tiên nhân xem như nhìn minh bạch. Có kia Trương Dương tại, Đào Sơn hạ giới căn cơ khó ổn. Nhưng hắn trung quy là chính là địa tiên nhân vật. Đã sớm là trường sinh nhân vật. Ngồi xem thủy triều lên xuống, nhân gian muôn màu, tâm tính lão luyện tuyệt, không phải phàm tục có thể so sánh. Ánh mắt lâu dài, 10 vạn năm, 20 vạn năm đều là bình thường. Chỉ là chớp mắt, mà Trương Dương đâu? Người tại tiểu thục sơn cảnh bên trong, dù là thủ đoạn mạnh hơn, cũng chỉ là chân tiên mà thôi. Chân tiên số tuổi thọ 12.9600 năm. Đặt ở tiểu thục sơn cảnh bên trong, bởi vì có trùng điệp kiếp số, bình quân ngay cả 1-2 vạn năm cũng khó khăn sống. Cho dù Trương Dương lợi hại, không sợ trùng điệp kiếp số, nhưng chống đỡ Lâm Thiên Nhân ngũ suy, bất tử liền muốn thành tiên, bất luận là thành tiên vẫn là bỏ mình, tiểu thục sơn cảnh bên trong đều lại không như thế vô địch nhân vật. Đào Sơn chưa chắc không thể phục lên, đây chính là cơ duyên chỗ. Dù sao, tiểu thục sơn cảnh bên trong còn có không ít hạ phàm chân tiên giấu kín các nơi. Giống như tinh tinh chi hỏa, sớm tối liệu nguyên, cái này Trương Dương chỉ là nhân gian phàm tu, lại có như thế thực lực, nghĩ đến xác nhận bước vào thiên nhân ngũ suy cấp độ. Thực lực lúc mạnh lúc yếu, đang ở tại cường thịnh nhất đỉnh phong. Như thế nhìn tới, nơi đây quả thật huyền diệu, không thể tùy tiện từ bỏ. Ngươi nếu dùng tâm tu hành, chưa hẳn không thể tu thành địa tiên đạo quả, Đào Sơn tiên nhân sông Tiêu Dương nói. Tiêu Dương nghe vậy, thần sắc lập tức phấn chấn, liền nói, đệ tử nhất định không phụ tổ sư kỳ vọng cao. Sau đó lại bị Đào Sơn tiên nhân dặn dò vài câu, liền bị thúc giục tranh thủ thời gian thu hồi thiên môn, miễn cho tiết lộ hành tung. Tiêu Dương gật đầu xác nhận, đợi thiên môn thu hồi, nguyên lai là coi là Trương Dương bước vào thiên nhân ngũ suy cấp độ. Như vậy, nếu là tương kế, tự kế, láo xưng Trương Dương ứng kiếp, thực lực giảm lớn, không biết có thể không thể lại lừa gạt một tông tiên khí. Tiêu Dương thầm nghĩ, định ra kế hoạch, sau 3 tháng, vẫn như cũ là núi hoang. Thiên Sơn Ngọc Long phái thất kiếm đứng đầu Mạc Vấn kiếm quân Mạc Vấn cùng nhau hạ phàm 6 vị. Chân tiên, bái tại trước cổng trời. Quân Mạc Vấn thần sắc sục sôi nói, khởi bẩm tổ sư, yêu nhân Trương Dương chính sử thiên nhân ngũ suy chi cảnh. Ngày trước truy kích Lang Huyên Thiên Phủ không không lão tổ lúc, Trương Dương trên thân chợt truyền đến một trận hôi thối, thần sắc đột biến, lại quay người rời đi. Thân thể thối uế, vị chư thiên chúng diệu thân khác biệt dị, thơm thanh khiết tự nhiên. Tại phúc tận thọ chung thời điểm, chợt phát sinh thối uế. Đây là thiên nhân ngũ suy chi đệ tứ suy. Thiên môn bên ngoài, Ngọc Long tiên nhân nghe vậy, thanh âm sáng sủa lại có chút chần chờ. Hắn nhưng nhìn rõ ràng, không không lão tổ chắc chắn, đoạn không sai sai. Quân Mạc Vấn trả lời, Ngọc Long tiên nhân không nói lời nào, giống như tại trầm ngâm. Quân Mạc Vấn thấy thế, vội vàng nói, cơ bất khả thất, mời tổ sư sớm làm quyết đoán. Mời tổ sư sớm làm quyết đoán. Sau lưng 6 vị hạ phàm chân tiên cũng đồng nói. Nhưng mà Ngọc Long tiên nhân trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng lắc đầu, cho dù thực lực suy giảm, lại có mấy phần chắc chắn có thể chém giết này quấn. Mà thôi, lại đợi hắn bỏ mình chuyển thế. Hoặc là Cử Hà sau khi phi thăng, lại làm mưu đồ đi. Ngọc Long tiên nhân có khổ khó nói. Hắn trên thân hai kiện tiên khí tất cả đều mất đi tại Tiểu Thục Sơn cảnh bên trong. Hiện tại cho dù có cơ hội, nhưng chỗ nào còn có tiên khí lại ban thưởng. Đi mượn, không nói đến có thể không thể mượn tới. Chỉ nói mượn tới về sau. Nếu như lại mất đi làm sao bây giờ? Không bằng ổn định điểm. Thân là địa tiên, hắn có bó lớn thời gian. Kiên nhẫn chờ, Ngọc Long tiên nhân căn dặn một câu. Dừng một chút, lại nhìn về phía Quân Mạc Vấn. Gằn giọng hỏi, theo ngươi thấy, những ngày này, cái khác ba phái nhưng có cổ quái. Cổ quái, Quân Mạc Vấn nghe xong, bỗng nhiên biết Ngọc Long tiên nhân lời nói bên trong hàm nghĩa. Đây là hoài nghi trong bọn họ ra nội ứng. Nghĩ nghĩ, Quân Mạc Vấn lắc đầu nói, ba phái đại chiến tận tâm, trong môn chân tiên gần như toàn bộ chiến tử, nên không có vấn đề. Ngọc Long tiên nhân nghe xong, cũng không nhịn ngôn, càng không muốn lại phản ứng những này bực mình sự tình. Biến mất không thấy gì nữa. Quân Mạc Vấn thu hồi thiên môn, lắc đầu, đợi ta ra Tiểu Thục Sơn cảnh, chính là bốn phái địa tiên tử kỳ, không cần thiết lại châm ngòi ly gián, bằng bạch sinh ra biến số, như hắn thực lực có hạn, kế này ngược lại là rất có triển vọng, nhưng lấy trước mắt hắn đạo hạnh chiến lực, thì không cần vẽ rắn thêm chân. Nếu như coi là thật gây nên bốn phái lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ, bốn phái địa tiên trong lúc nhất thời cũng không có khả năng đánh sinh đánh chết. Ngược lại muốn lo lắng bọn hắn đem việc nơi này báo cáo đi lên, dẫn tới không cần thiết chú ý. Dù sao, bốn phái lẫn nhau tính toán, cùng thế gian ra vô địch nhân vật tính chất cuối cùng khác biệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.